Hòa ly được chưa? Chương 41, cảnh trong mơ trở thành sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con khoái mã mang đến chiến báo Tây Bắc, nhưng người thu được tin tức phản ứng lại là không giống Nhâu Tương Vương không nghĩ tới. Vẫn luôn Tây Bắc đánh nháo nho nhỏ sẽ bỗng nhiên phát sinh đại chiến, ngầm đồng ý thủ hạ cắt xén quân lương Tây Bắc vệ gia quân. Thẳng đến khi Tây Bắc đại bại, hắn mới sai người cha, mới biết được giữ lại quân lương tại đây mấy năm đã từ một thành tăng tới 7 thành. Đưa đến vệ gia quân 3 thành quân lương kia có thể nuôi 10 vạn đại quân không đói bụng chết đã không tồi, đến nỗi quân bị linh tinh chính là muốn cũng đừng nghĩ. Hiện giờ Tây Bắc đại bại, chuyện cắt xén quân lương sớm muộn gì giấu không được. Tương Vương vội vã muốn bảo thủ hạ nhân mã, tự nhiên cũng vô tâm tư lại quản mặt khác. Hắn vội vã trở lại vương phủ, liền triệu tập phụ tá thương nghị đối sách. Mà so với Tương Vương, Duyên Khang đế thu được tin tức còn muốn sớm hơn một bước. Đợi lính liên lạc quân phục nhiễm máu kia tướng quân báo trình lên, Duyên Khang đế xem xong không ngăn được giận tím mặt, tức giận đến suýt nữa xé quân báo xốc lên ngựa án. Một lão tổng quản lương trung bên cạnh thấy thế vội đem lính liên lạc kia lui xuống đi, rồi sau đó mới đối với Duyên Khang đế nói. Bệ hạ hà tất tức giận như thế, đều nói thắng bại là chuyện thường binh ra, vệ đại tướng quân bỏ thành, để hắn lại đoạt lại là được, hà tất giận chính mình. Duyên Khang đế khó thở, cau mày quăng ngã quân báo. Nào có dễ dàng như vậy, ngươi xem vệ gia quân này, quả thực không thể chịu nổi một kích. Lương Trung nghe vậy lại cười, hắn cười lắc đầu. Bệ hạ sai rồi, vệ gia quân chính là kinh nghiệm trăm chiến, cũng không phải là cái hồ giấy gì không thể chịu một kích. Bọn họ sở dĩ bại, nguyên nhân bệ hạ nói vậy cũng là trong lòng đã biết rõ ràng. Duyên Khang đế nghe đến đó, lỗ tai giật giật không ngăn được quay đầu lại xem. Lương Trung vẫn là bộ dáng cười tùm tỉm, hơn nữa hắn tuổi tác khá lớn, nhìn qua cũng nhìn như người hiền lành. Nhưng giờ phút này lời mà người trông hiền từ nói lại làm người nghe được không hiểu vì sao sợ hãi. Bệ hạ không nên tức giận, ngài hẳn là cao hứng mới đúng, vệ gia quân bị bại càng thảm thiết ngài nên càng cao hứng. Duyên Khang đế nghe được mày nhăn lại, có thể suy nghĩ ngược lại cũng hiểu ngầm, lại giãn ra mày. Ngươi là nói quân lương, hộ bộ cùng binh bộ cắt xén Tây Bắc quân lương đã là lệ thường, vệ đại tướng quân từ trước cũng đề lên tấu chương tới hỏi, đáng tiếc tấu chương kia cũng chưa đưa đến trong tay trẫm qua. Từ trước là thủ phụ tham tiền này, hiện tại là Tương Vương đi tham theo, hiện giờ hai bộ cơ hồ đều là hắn một tay che trời, ngay cả trẫm muốn làm cái gì đều không dễ dàng vận dụng được quốc khố. Ngươi nói không sai, vệ gia quân xác thật bị bại càng thảm càng tốt. Vứt bỏ thành trì lúc sau còn có thể đoạt lại, nhưng sự tình ầm ĩ lớn đã không phải do Tương Vương một tay che trời. Chờ hộ bộ cùng binh bộ quét sạch qua, trẫm cũng có thể thay nhân thủ của mình, không cần lại chịu người cản tay. Duyên Khang đế càng nói càng cao hứng, nào còn thấy phẫn nộ khi nãy, trong thời gian ngắn trên mặt nhuộm đầy ý cười. Lương Trung xem hắn cao hứng cũng rất là vui mừng, lại mở miệng bổ sung nói. Bệ hạ đương nhiên biết chỗ tốt lần này nhưng không ngừng tại đây, còn có vệ đại tướng quân nơi đó đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài đem chiến bại lần này tội lớn toàn khấu ở trên người hai bộ quan viên, vệ đại tướng quân đã có thể thoát tội, hắn đại bại như thế lại được bệ hạ khoan thứ, lại càng phải đối với bệ hạ mang ơn đội nghĩa. Ngài thuận tay thu nạp vệ gia quân, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Duyên Khang đế nghe xong càng cao hứng, liền nói vài tiếng tốt lại cười đến ngửa tới ngửa lui. Lúc này lại xem bức quân báo kia ở trên ngự án, liền không phải chán ghét như trước, tương phản hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất như nhìn thấy bảo bối. Giờ này khắc này Duyên Khang đế tràn đầy đầu óc đều là tranh quyền đoạt lợi, thậm chí không nghĩ tới muốn hướng Tây Bắc tăng binh hay là đưa lương. Trên triều đình thị thị phi phi cách bá tánh rất xa, cùng lộ ra thương nhân quan hệ cũng không quá lớn. Sau khi Thẩm Vọng Thư xác minh qua suy đoán đã về tới lộ ra, đem việc hôm nay cùng lộ gia chủ vừa nói, hai người trong lòng cũng chắc chắn 8 phần. Còn lại 2 phần ở mấy ngày sau Tây Bắc đại bại tin tức truyền ra sau, cũng hoàn toàn khẳng định xuống. Lộ Dĩ Khanh bệnh rốt cuộc đã đỡ hơn nhiều, một là sửa lại ôm yếu trước đó, quan trọng lại khôi phục sinh long hoạt hồ. Chỉ là mới vừa lành bệnh nàng còn không có kịp dính người, đã bị thức phụ chủ động mang ở bên người. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày mang theo, tiếp kiến quản sự mang theo, cùng lộ gia chủ thương thảo sự vụ cũng mang theo. Thẩm Vọng Thư cũng thiếu chút nữa đã đem ở bên hông hai người lấy dây thừng buộc lại, hoàn toàn như hình với bóng. Hiển nhiên, Thẩm Vọng Thư đối với lời nói của Tương Vương vẫn là lòng còn sợ hãi. Chẳng sợ nàng lại đem lộ ra tôi tớ trải vuốt một lần, cũng biết Tương Vương đại để không tinh lực chú ý một cái lộ ra nho nhỏ, nhưng nàng vẫn là không dám mạo nửa phần nguy hiểm. Lộ Dĩ Khanh đối với việc này nhưng thật ra tiếp thu hết tất cả, nàng đã sớm muốn dính người, chỉ là trước đó hữu tâm vô lực thôi. Đi theo bên người Thẩm Vọng Thư bận rộn mấy ngày, Lộ Dĩ Khanh tuy rằng giúp không được gì, nhưng cũng đã biết không ít tin tức. Lộ ra là thật sự muốn từ Trường An rời đi rồi, hơn nữa cửa hàng di chuyển động tác còn rất nhanh, quyết định đến tận đây chẳng qua hơn tháng, thế nhưng đem hơn phân nửa làm ăn kết thúc rời đi. Mà dựa theo Lộ gia chủ tính toán, Trường An nhiều nhất lưu một hai cái cửa hàng tơ lụa, còn lại việc làm ăn cũng đem trong nửa tháng sau xử trí thỏa đáng. Tốc độ này, quyết đoán này, Lộ Dĩ Khanh thấy cũng không ngăn được líu lưỡi. Đợi cho lúc có không gian riêng tư, Lộ Dĩ Khanh xuất phát từ tò mò còn hỏi qua Thẩm Vọng Thư. Cửa hàng chúng ta nói rời đi liền rời đi, vẫn là từ Trường An thành rời ra bên ngoài, một chuyến này lăn lộn xuống dưới tổn thất đến có bao nhiêu ấy. Thẩm Vọng Thư ngược lại cũng không gạt nàng, đại khái suy nghĩ liền đáp. Mấy chục vạn lượng là có thể, Lộ Dĩ Khanh vừa nghe che lại ngực suýt nữa đau lòng đến khó có thể hô hấp. Chỉ là rời đi mà thôi, như thế nào sẽ mệt nhiều như vậy? Thẩm Vọng Thư thấy nàng chơi bộ dáng khiếp sợ suýt nữa nhịn không được cười, suy nghĩ vẫn là chỉ nói một nửa lời thật. Chủ yếu vẫn là chúng ta đi được quá nhanh, lại tránh Tương Vương Ôn Thần này, tự nhiên là muốn xé chút thịt. Lộ Dĩ Khanh liền chưa thấy qua mấy chục vạn lượng nhiều tiền như vậy, tuy rằng nàng biết Lộ gia của cải nhiều hơn con số này, nhưng ngẫm lại vẫn là cảm thấy thịt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế nghe xong Thẩm Vọng Thư giải thích nàng lắp bắp hỏi. Chúng ta phải đi gấp như vậy sao? Nào biết Thẩm Vọng Thư vừa nghe lời này, sắc mặt liền nghiêm túc lên. A Khanh, nàng phải biết rằng, nàng so với kia mấy chục vạn lượng kia quan trọng hơn nhiều. Lộ Dĩ Khanh biết nàng nói chính là cái gì? Trước hết độc dược, lúc sau ám sát, lại đến mấy ngày trước đây rơi xuống nước, nàng tuy không chịu thương tổn gì, nhưng này từng cọc từng cái lại đều là hướng về phía mạng nhỏ nàng tới. Tương Vương tự hồ thực thiếu tiền, cũng thực thiếu kiên nhẫn, đã dần dần chờ không kịp mưu cướp gia sản. Mà cùng chính mình mạng nhỏ so sánh với, mấy chục vạn lượng tiền bạc xác thật không tính là cái gì. Suy nghĩ cẩn thận qua, Lộ Dĩ Khanh cũng vì chính mình thấy tiền sáng mắt có chút ngượng ngùng, nàng câu lấy ngón út Thẩm Vọng Thư lắc lắc ngoan ngoãn nhận sai nói. Là ta nghĩ suy kém, Vọng Thư nàng đừng nóng giận. Thẩm Vọng Thư không có giận, nàng sờ sờ đầu Lộ Dĩ Khanh chỉ là có chút bất đắc dĩ. Lúc sau lại qua hai ngày, Tây Bắc vệ gia quân tin tức đại bại truyền khắp Trường An, Lộ Dĩ Khanh bỏ lỡ trực tiếp tin tức cũng rốt cuộc ở Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ nói chuyện, hậu chi hậu giác đã biết việc này. Lúc ấy Lộ Dĩ Khanh liền cảm thấy việc này có chút quen tai, sau lại cẩn thận hồi ức một phen, rốt cuộc nhớ tới cảnh trong mơ kia luôn bị truy vấn qua mãi. Nàng lập tức liền ngốc nhìn trước mặt tức phụ cùng thân phụ cả kinh nói. Này này này, cảnh trong mơ trở thành sự thật, Lộ gia chủ thực bình tĩnh, nhìn mắt Thẩm Vọng Thư. Người không cùng nàng nói, Thẩm Vọng Thư nhấp nhấp môi, lại nhìn Lộ Dĩ Khanh cuối cùng đáp. Vội quá đã quên, kỳ thật không phải vội đã quên, mà là Thẩm Vọng Thư cố ý gạt chưa nói. Lộ Dĩ Khanh nhìn như vô tâm vô phế, lại sẽ nhân một giấc mộng canh cánh trong lòng. Mấy ngày trước đây nàng bệnh còn chưa hết, Thẩm Vọng Thư cũng là lo lắng nói ra làm sợ nàng, rốt cuộc ở Lộ Dĩ Khanh cảnh trong mơ nàng chính là ném mạng nhỏ. Lộ Dĩ Khanh cũng không ngốc nghe qua này hai người đối thoại, tức khắc hiểu được. Giấc mơ kia thật đúng là, trở thành sự thật, Thẩm Vọng Thư thấy nàng đoán được liền cũng gật đầu. Ừ, hai ngày trước ta ra ngoài, vừa lúc liền gặp được Tây Bắc lính liên lạc chạy về. Lúc ấy đã nhớ ngay đến giấc mộng kia của nàng, nó quá chân thật, chờ đến tin tức hôm nay truyền ra tới cũng coi như là hoàn toàn xác minh. Lộ Dĩ Khanh nghe xong không nói chuyện, nàng tiếp thu tin tức này tới muốn so với Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ càng dễ dàng, bởi vì nàng vốn chính là xuyên sách lại không thể tưởng tượng sự tiếp thu lên đều tương đối dễ dàng. Lúc này tinh tế nghĩ đến, chẳng lẽ đêm đó cảnh trong mơ chính là nàng đã từng không thấy xong cốt truyện. Đều không phải là không có khả năng này, chỉ là nàng không nghĩ tới, một quyển tiểu thuyết cổ đại kết cục của nam chủ sẽ có xoay ngược lại không? Nhưng thật ra Thẩm Vọng Thư cùng Lộ gia chủ, Lộ Dĩ Khanh căn bản không nghĩ tới hai người sẽ tin tưởng cảnh trong mơ hoang đường kia của mình. Thẩm Vọng Thư đợi chờ, lại thấy Lộ Dĩ Khanh chỉ là phát ngốc, sau một lúc lâu ngay cả tròng mắt cũng chưa chuyển một cái. Nàng không ngăn được có chút lo lắng, đẩy đẩy cánh tay của nàng hỏi. A Khanh, nàng còn ổn không? Hỏi xong lại nói, kỳ thật một giấc mộng cũng không thể tin tất cả, ngươi cùng phụ thân không đều tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lộ Dĩ Khanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghe vậy gật gật đầu, lại khó mà nói cái gì. Mộng kia có lẽ thật là cốt truyện, chỉ là tiểu thuyết cùng hiện thực rốt cuộc bất đồng, trong tiểu thuyết trừ bỏ vai chính xem nhẹ quá nhiều, mà hiện thực lại là mỗi người đều có nhân sinh của chính mình. Nàng đã đến, đánh vỡ nguyên bản cục diện, lộ ra chủ thương thế là ở nàng nhắc nhở xuống nên chữa khỏi, mà nàng biết bơi sẽ không chết chìm. Thở sâu, Lộ Dĩ Khanh bỗng nhiên liền không lo lắng cho tương lai mình, chỉ là nàng nhìn về phía Thẩm Vọng Thư ánh mắt lại trở nên phức tạp lên. Một chút thương tiếc, một chút nhu tình, một chút luyến mộ còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong một chút bi thương cùng đau lòng. Thẩm Vọng Thư thấy tất cả, bỗng nhiên giơ tay che khuất đôi mắt Lộ Dĩ Khanh. A Khanh, nàng đừng nhìn ta như vậy, kia cũng là mộng. Lộ Dĩ Khanh bị che khuất đôi mắt, trước mắt là một mảnh tối đen. Nàng bỗng nhiên giơ tay đem Thẩm Vọng Thư ôm vào trong ngực, ở bên tai nàng nói nhỏ. Thực xin lỗi, ta phía trước hoài nghi ngươi. Ta cho rằng ngươi sẽ cùng Tương Vương ở bên nhau, ta cho rằng ngươi sẽ phản bội ta, nhưng kết quả. Kết quả Thẩm Vọng Thư cái gọi là phản bội, bất quá là nhẫn nhục để ôm nỗi báo thù. Thẩm Vọng Thư nghe được lời này một chút cũng không kỳ quái, bởi vì trải qua làm nàng sớm có suy đoán. Nàng chớp chớp mắt, đáy mắt hình như có lớp nước mỏng manh, ngay sau đó lại thuận thế kéo lấy lỗ tai Lộ Dĩ Khanh, khó có được lúc dùng chút lực. Thì ra trong lòng nàng vẫn chính là nghĩ ta như vậy. Lộ Dĩ Khanh theo bản năng túng quẫn một chút, lại ôm người chết cũng không buông tay. Nàng dùng sức đi, là ta không đúng. Thẩm Vọng Thư nghe nàng nói như vậy, rồi lại không thể nhẫn tâm, hai người nhão nhão dính dính rất là khiến người nhìn không quen. Người nhìn không quen là Lộ gia chủ đối diện, nguyên bản đang nói chính sự, không thể hiểu được đã bị đốt một miệng đầy cẩu lương. Cách chương.